Mà Thế Đại trở về. Chương 474, người đến người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này lưu giữ không phải kia sinh tồn, Sở Hàm đã sớm nghĩ kỹ Lưu Ngọc Định một mặt chấn kinh. Đến tột cùng là sinh tồn huấn luyện, vẫn là sàng chọn. Sở Hàm ánh mắt thâm thúy, đều là, thật không sợ xảy ra chuyện. Lưu Ngọc Định tiến vào vô hạn khẩn trương hình thức, hạ độc A, vi thực vật giết người A, đem đồng bạn tiến lên zombie quần A, những chuyện này tại lưu dân bên trong nhìn mãi quen mắt thói hư tật xấu một đống lớn đổi đều sửa không được. Lo lắng cái gì, Sở Hàm không quan trọng liếc nhìn hắn một cái. Hoắc Ân Minh cùng Lý Tinh vẫn là cấp 3 tiến hóa giả, bọn họ đều có thể giải quyết, lúc này lưu dân liền 4 cái cấp 1 tiến hóa giả mà thôi, duy nhất cường hóa giả còn rời khỏi, có thể ứng phó đến Hoắc Ân Minh cùng Lý Tinh vẫn bỗng nhiên phản bội, lại ứng phó không vốn là không tín nhiệm lưu dân. Ách, như thế, Lưu Ngọc Định gật gật đầu, ngay sau đó lại bỗng nhiên nói. Cái kia Cố Lương Thần đâu? Đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn đến có phải hay không nội ứng, mà lại ngươi còn an bài một mực không có trở thành tiến hóa giả Lý Xuyên cùng hắn một đội, những cái kia cũng đều là lưu dân không phải chúng ta người, vạn nhất Cố Lương Thần làm chút gì tay chân, chúng ta người căn bản khó lòng phòng bị. Hắn không biết, Sở Hàm một mặt nỏ định, tuy nhiên Cố Lương Thần từ đầu đến cuối đều một mực thần thần bí bí cũng ưa thích một mình ở lại từ trước tới giờ không cùng người giao lưu, nhìn thấy chính mình thời điểm cũng bình bình đạm đạm không có lộ ra ngoài định mức tâm tình, nhưng một tháng này đến nay vững bước tăng trưởng độ trung thành cũng không phải làm bộ. Tuy nhiên tăng rất chậm, còn có một vấn đề ta vẫn là không hiểu, Lưu Ngọc Định một bụng nghi vấn. Những lưu dân đó trừ để lão binh đoán luyện tính cảnh giác sống sót người ngươi là thực biết đem bọn hắn sắp xếp quân chính quy A, vì cái gì? Chúng ta rất lợi hại thiếu người sao, nhân số càng nhiều, đi đường tiến độ liền sẽ giảm bớt. Sở Hàm chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, chúng ta từ kinh thành người sống sót khu vực đi ra thời điểm bao nhiêu người. Lưu Ngọc Định sững sờ trả lời, 300 không đến, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí ghét bỏ. Cái này không phải liền là đến, quảng cáo, nói Lưu Ngọc Định đột nhiên sững sờ cơ giới chật qua cổ nhìn về phía Sở Hàm. Ngươi, ta, chấm, Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Ngươi cái gì ngươi ta cái gì ta, bình tĩnh ở lại. À, còn có vấn đề gì? Không có vấn đề chúng ta cũng đi vào. Sở Hàm không kiên nhẫn nói, mở rộng bước chân liền đi lên phía trước, không có gì ngoài cái kia 160 người huấn luyện. Lưu Ngọc Định Từ Phong cùng chính hắn cũng có khác biệt quy cách huấn luyện hạng mục chỉ là những này Lưu Ngọc Định cùng Từ Phong còn bị giấu giếm tại trống bên trong. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề không hiểu. Từ Phong vội vàng đuổi kịp vừa muốn nói chuyện, ba, cái giấm cỗ bên trên bất chợt tới bị chịu một đạp, Từ Phong ngạc nhiên nhìn qua Sở Hàm. Người đá ta làm gì? Sở Hàm sảng khoái tinh thần run run ống quần, người không có gọi trưởng quan ta, cùng một thời gian, An La thành phố bên ngoài nanh sói khu vực văn phòng. Thùng thùng, thượng cửu đệ văn phòng chỗ bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến, thượng cửu đệ cũng không ngẩng đầu lên, đại mi cao lại cầm trong tay văn kiện buông xuống, sau đó dương mắt nhìn về phía cửa. Kẹt kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc cửa mở ra, hai bóng người đi tới, một trước một sau, phía trước người này quần áo tả tơi mê đầu mặt dơ bẩn, người phía sau thì là đã tại nanh sói khu vực cắm rễ thật lâu Đinh Tư Nghiêu. Thượng cửu đệ ánh mắt ngưng tụ thật sâu nhìn về phía đi tại phía trước người này, ở ngoài cửa tiến vào trước một khắc nhìn còn như cái nạn dân, vào cửa sau vừa đóng cửa, hắn lập tức liền toàn thân tản mát ra một cỗ trưởng khống giả mới có đặc thù khí thế. Thượng cửu đệ đã trưởng quản nanh sói khu vực dài đến 4 tháng, cùng là trưởng khống giả nàng đối loại khí thế này càng quen thuộc, người này rõ ràng không đơn giản, hắn là ai? Ngay tại thượng cửu đệ ánh mắt cảnh giác bên trong, đóng cửa lại sau Đinh Tư Nghiêu một mặt co quắp lại xấu hổ móc ra một đầu khăn lông ướt, sau đó cung kính đưa cho phía trước tên nam tử này. Thượng cửu đệ lông mày nhíu lại trong lòng đã nhưng, nàng ngồi tại chỗ cũng không đứng dậy, trong mắt lại là lộ ra một vòng nguy hiểm thần sắc. Hà Phong thượng úy, ngươi hôm nay là lấy cái nào thân phận đứng trước mặt ta? Chấm, Hà Phong không chỉ có là tại các cái căn cứ sinh động soát quen mặt độ truyền lời thượng úy càng là hổ nha chiến đội đội trưởng, tuy nhiên đằng sau cái thân phận này ngại ít có người biết nhưng từ nanh sói chiến đội xuất thân thượng cửu đệ đương nhiên biết rõ vô cùng, thậm chí 4 tháng trước đến cho Sở Hàm ban phát thượng tướng huy chương, cũng là Hà Phong lần thứ nhất xuất hiện tại cái trụ sở này thời điểm, nàng chấn kinh cũng là nguyên nhân này. Hổ nha chiến đội đội trưởng, đây cũng không phải là nói đùa. Ta tới nơi này là cho hai người tin tức cùng hai phần tư liệu. Hà Phong đi thẳng vào vấn đề, hắn một bên đem trên mặt che khuất dung mạo ô uế lau, một bên từ trong ngực móc ra hai phần hồ sơ túi đặt ở thượng cửu đệ trước mặt. Đứng sau lưng Hà Phong, Đinh Tư Nghiêu từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, hắn không dám cùng Thượng Cửu Đệ đối mặt bởi vì hắn tự tiện đem Hà Phong mang vào, đồng thời hắn cũng không dám nhìn Hà Phong, bởi vì lần trước Hà Phong lúc đến đối với hắn hạ đạt một đạo tư nhân mệnh lệnh từ Hổ Nha chiến đội nội bộ đặc thù thủ thế hạ đạt, bị Đinh Tư Nghiêu không chút do dự cự tuyệt, bởi vì cái kia đạo mệnh lệnh là để hắn ở đây làm nằm, sau đó đem cái trụ sở này nội bộ tin tức hồi báo cho Hà Phong. Hiện tại Đinh Tư Nghiêu cảm thấy mình hảo vận đã đến đầu, trong ngoài không phải người. Quảng cáo, chỉ là Đinh Tư Nghiêu ở một bên khẩn trương co quắp, Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ hai người lại căn bản không có chú ý hắn, lúc này hai tên trưởng khống giả rằng co đã triển khai, tiếp xuống nội dung nói chuyện càng là tranh phong tương đối. Thượng Cửu Đệ chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn trên bàn hai cái hồ sơ túi, ngay sau đó liền nhếch miệng lên dương mắt nhìn về phía Hà Phong. Thật có lỗi, ta không tiếp thụ, mang theo ngươi tin tức cùng tư liệu trở về đi. Ta sở dĩ hội lại tới đây đứng ở trước mặt ngươi, cùng ta mang đến tin tức thứ nhất có quan hệ. Hà Phong phối hợp chuyển cái ghế dựa ngồi xuống, cùng Thượng Cửu Đệ mặt đối mặt nhìn thẳng, thanh âm hắn bình thản không gợn sóng. Sở Hàm cùng hắn quân đội biến mất, nói xong Hà Phong chính là lặng lặng chờ đợi Thượng Cửu Đệ phản ứng. Thượng Cửu Đệ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhếch miệng mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mỗi ngày đều hội nhìn khảo hạch vách đá, tên hắn còn treo tại cấp 3 chiến lực trên bảng xếp hạng vị thứ nhất, hắn không chết cho nên tin tức này với ta mà nói không có chút giá trị. Hà Phong đồng dạng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Thượng Cửu Đệ có như vậy ứng đối nằm trong dự liệu của hắn, hắn còn tiếp tục mở miệng. Cũng là bởi vì Sở Hàm biến mất không thấy gì nữa, ta nguyên bản nên mang cho khác đồ, vật chỉ có thể giao cho ngươi. Lại là chiêu này, Thượng Cửu Đệ trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúi đầu tiếp tục làm việc công, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Ta không thể đại biểu Sở Hàm, vẫn là thật có lỗi, người tư liệu ta không tiếp thụ, mời trở về đi, thuận tiện nói cho những kinh thành đó, cao tầng ta Thượng Cửu Đệ đã cùng kinh thành hoàn toàn không có đóng. Ta cũng không phải là kinh thành khu vực phái tới, lần này ta vẻn vẹn đại biểu chính ta. Hà Phong bỗng nhiên cắt ngang Thượng Cửu Đệ lời nói. Thượng Cửu Đệ đột nhiên từ một đống văn kiện bên trong ngẩng đầu, một mặt thật không thể tin. Người nói cái gì, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.